Hương hành thiên hạ, chương 7, thiệp thế thượng, góc truyện audio.com. Sắc trời vừa sáng, Chu Tộc cùng Tiểu Đào cũng liền rời giường. Thị trấn này là một thôn nhỏ hẻo lánh tương đối xa, lại thêm đường núi khó đi, dân trong thôn muốn lên chợ phải khởi hành sớm. Chu Tộc chuẩn bị một ít hàng theo cùng thổ sản vùng núi phải trao đổi, toàn bộ ném sang cho Tần Đồng cầm. Tần Đồng nghiêm mặt khó chịu tiếp nhận đồ vật, thầm nghĩ. Quên đi, dù sao ta đổi được tiền cũng không ở đây nữa, không cùng nữ nhân này so đo. Một bên đi theo ra cửa, tới cửa Chu Tẩu đột nhiên gọi hắn lại, đưa qua một tấm vải bố. Bao tóc lại, nguyên lai gần một tháng, tóc Tần Đồng cũng không dài được bao nhiêu, như vậy mà xuất môn chắc chắn sẽ bị người khác dòm ngó. Tần Đồng buộc lòng phải tiếp nhận tấm vải, bao cái thứ dường như là tóc mình lại, lúc này mới bước ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa mới phát hiện dân trong thôn cũng đều dậy thật sớm, đều gánh hoặc mang những hàng hóa cần phải trao đổi, tất cả đang tập hợp chờ xuất phát. Thôn trưởng gặp Chu Tẩu bọn họ đi đến, nói, tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ, liền xuống núi nhanh đi thôi. Vì thế mọi người đáp ứng mọi tiếng, nói cười cười hướng dưới chân núi mà đi đến. Mọi người đều ở trên núi qua một mùa đông, đây là chợ đầu tiên của năm nay nên ai cũng đều rất hưng chí, đường đi cũng rất mau. Mà Tần Đồng ở tại nơi nhỏ bé này buồn một tháng, lại nghĩ không bao lâu sau tới chợ liền có thể đổi tiền bạc, cũng thật sự hưng phấn, một đường theo thôn dân xuống núi cư nhiên không biết thế nào là mệt. Khoảng một canh giờ là xuống tới núi, dưới chân núi có một con đường đất, thỉnh thoảng người đến người đi, cũng mang gánh những thứ gì đó đủ loại kiểu dáng, biểu tình khoái trá, chắc hẳn là do buổi chợ hôm nay. Ánh mặt trời chiếu rọi, đường đi bị một mảng bụi mù che chắn, là do bụi đất bám vào khi có người đi qua. Tần Đồng nhịn không được nhíu mày, cảm thấy nói, trên núi không khí thật sự là không tồi, không thể tưởng được khi hạ sơn, nơi này lại giống như bị ô nhiễm môi trường a. Dọc theo con đường đất khoảng nửa canh giờ, khi mà Tần Đồng cảm thấy mình sắp trở thành thổ dân mất rồi, mới thấy xa xa một tòa trấn nhỏ, cảm thấy vui vẻ, không khỏi cất nhanh cước bộ. Không bao lâu sau khi đi vào trong trấn, hắn mới phát hiện thôn trấn được gọi là Ứng Sơn Trấn, này cũng không phải là nhỏ, còn có chút náo nhiệt, thuận tiện cho phố chợ triển khai, thật sự là rất nhộn nhịp, các quán nhỏ hàng rong bày ra, tiếng giao hàng không dứt bên tai. Tần Đồng hứng thú nổi lên, tính bước lại ham vui, đã bị một người giữ chặt lấy, nhìn lại, nguyên lai là Chu Tẩu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi lần đầu tiên đến đây, đã muốn lộn xộn, ta cũng không ngăn cản ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi lạc đường mất tích, chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi. Một câu xuyên thấu tâm can Tần Đồng. Nhất thời mặt liền suy sụp, sự ồn ào náo nhiệt như trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một mình hắn tiếc nuối. Ống tay áo bị lôi kéo, nghiêng đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Đào hướng hắn chớp mắt nhỏ giọng nói. Nương một hồi đi giao hàng thêu tại cửa hiệu cầm đồ cách nơi đó cũng không xa, một hồi ta dẫn công tử đi. Tần Đồng cảm kích nhìn Tiểu Đào, cảm thấy tiểu nha đầu này thật sự là phúc tinh của hắn, nghĩ cái gì là nàng có cái đó, đáng tiếc tuổi quá nhỏ lại không phải là mỹ nữ, bằng không nhất định sẽ lấy làm lão bà. Góc truyện audio.com, người trong thôn vào chợ liền tản ra, đi làm theo ý mỗi người. Tần Đồng cùng Tiểu Đào đi theo Chu Tẩu về phía trước, xuyên qua dòng người dày đặc đến trước một tửu lâu, ngẩng đầu liếc mắt thấy một tấm biển. Nghênh tân quán, lúc này còn chưa tới giữa trưa, khách nhân không nhiều lắm. Tần Đồng vừa liếc mắt qua Chu Tẩu một cái liền phát hiện các nàng đang đi về phía trái khúc quẹo đã có phần hơi xa, vội vàng chạy nhanh để đuổi kịp. Lúc này mới phát hiện con đường này thanh tĩnh nhiều lắm, dương mắt phát hiện mặt tiền của những cửa hàng trên con đường này tuy không phải giường cột chạm trổ tráng lệ, nhưng cũng đều đàng hoàng, toàn bộ không giống những gánh hàng rong nhỏ hỗn loạn ngoài kia. Tần Đồng thầm nghĩ. Xem ra nơi này hẳn là nơi mà những người có tiền của trấn trên hay lui tới. Không đi xa lắm, liền gặp Chu Tẩu vào một căn nhà, thực ra là cửa hàng thêu. Là lướt Tiểu Đào ở bên ngoài chờ, thấy hắn lại cười nói. Công tử, đi thôi, ta dắt ngươi đi. Tần Đồng gật gật đầu, Tiểu Đào liền ở phía trước dẫn đường. Quả nhiên như Tiểu Đào nói, hiệu cầm đồ cách cửa hàng thêu đó không xa, chỉ cách hai căn nhà. Vẫn giống như trong trí nhớ của hắn trong chương trình TV, lộ ra một lá cờ thật to có chữ. Đường chính là một cửa hàng mặt tiền chỉnh tề, bảng hiệu hiện lên ba chữ bằng kim loại to. Bảo khí trai, cho thấy chủ nhân nhà này cũng không phải là người ít học. Vào trong, trước cửa là hai bàn vạn niên thanh, hai bên tương xứng là hai cái ghế dựa, xứng với một cái bàn con nhỏ, mặt sau là đài cao, một hàng dao bằng gỗ lim chắc chắn, một ông lão ở phía sau đang gõ bàn tính. Tần Đồng đi đến trước đài cao, giả bộ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của lão già kia. Lão già ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, thấy hắn phong trần mệt mỏi, quần áo xấu xí, lường trước là lại không có vụ buôn bán nào hay, tiếp tục cúi đầu xuống, lạnh lùng nói. Vị khách này lại đây có việc gì? Tần Đồng bực mình, hắn xuất thân giàu có chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ ai, chính là cái giọng điệu kia, trừ bỏ Chu Tầu cũng không ai dám nói chuyện như vậy với hắn, nhất thời cảm thấy phi thường khó chịu. Ba, một tiếng đem con rơi kia đập thẳng trên đài, không tự nhiên nói. Xem vật này, tay vừa bỏ ra, ánh mắt trưởng quầy lập tức dính vào con rơi nhỏ trông rất sống động kia. Điếm của hắn mặc dù ở tại trấn nhỏ tuổi còn trẻ nhưng vào Nam ra Bắc cũng không ít, gặp qua vật tốt không dám nói là nhiều, nhưng cũng có thể nhận biết con rơi này được chế tác rất tinh tế, hắn cũng thực sự là kẻ từng trải, trái lại quần áo của người này, trực giác trong lòng cho hắn biết người này sao có thể có thứ tốt vậy, chẳng lẽ là trộm cướp. Vậy cần phải hung hăng ép giá, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt âm thầm tính kế, trên mặt một nụ cười giả lả, hỏi. Vật này là của khách hàng, Tần Đồng gật đầu, hỏi. Giá cả bao nhiêu, trưởng quầy chìa một tay, 50 lạng bạc ròng. Tần Đồng đối với tiền bạc nơi này không hề có khái niệm, vốn định đáp ứng, đã thấy trong mắt trưởng quầy hào quang không ngừng lóe ra, trong lòng cười thầm. Ngươi tưởng đại gia ta ngồi chơi không sao, trước kia nhiều mưu kế quỷ quái hơn còn bị ta phá vỡ. Chăm chú ngắm nghía chậm rãi đem con rơi đặt trong lòng bàn tay, một bên xoay người nói. Nơi nhỏ bé này quả nhiên không biết giá trị của hàng hóa, chúng ta đến nơi lớn hơn hỏi lại đi. Gocchuyenaudio.com, trong mắt trưởng quầy lập tức xuất hiện một mảnh ngạc nhiên, vội vàng nói. Khách hàng dừng bước, vẻ mặt cười làm lành, nói. Tiểu nhân mắt vụng về, sợ là chưa xem kỹ, có thể hay không cho ta nhìn lại. Một bên từ hàng rào chạy nhanh ra, đi đến bên người Tần Đồng. Tần Đồng mỉm cười, đem con rơi đưa cho hắn. Trưởng quầy một bên xem, một bên tấm tắc khen ngợi. Thật sự là chưa từng gặp qua loại thủ công tinh tế như thế, lại càng không nói đến bảo thạch màu đỏ từ đôi mắt kia, đều là thượng phẩm khó gặp. Hơn nữa từ xưa cho rằng, bức con rơi, cùng, phúc người người xem rơi là vật may mắn, vì điểm này giá cả của nó có thể không ít đâu. Trưởng quầy trong đầu suy nghĩ, nếu vật này được bán ra, chắc chắn sẽ kiếm được một vố lớn, trong mắt hào quang càng tăng lên. Quay đầu nói với Tần Đồng, ta quả nhiên là xem chưa kỹ, mong rằng chớ trách. Trước thỉnh quý khách ngồi, ta đi phụng trà, nghênh đón Tần Đồng đến chỗ ngồi, liền đi pha trà. Tần Đồng hồi tưởng cảm giác trong quá khứ đã từng được người ta săn đón, tâm tình không khỏi tốt hơn. Ân, một tiếng, phất tay ý bảo trưởng quầy đi, liền thành thật không khách khí ngồi xuống. Không bao lâu sau trưởng quầy bưng bưng bát trà lại cười nịnh nọt nói. Đây là xuân trà Long Tĩnh tốt nhất, thỉnh dùng. Một bên ngồi xuống bên cạnh hỏi. Không biết khách hàng đây là muốn tử đương hay là hoạt đương? Đương cầm đồ, Tần Đồng ngẩn ngơ, hỏi, cái gì mà tử đương hoạt đương? Trưởng quầy lập tức cười, ta xem thần khí như vậy chỉ sợ xuất thân phú quý, mới không biết đến quy củ này. Tần Đồng làm bộ thở dài, ra vậy, nếu không phải bị kẻ cướp mất hết ta cũng không ra nông nỗi thế này. Tuy rằng đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ do bằng hữu tặng nhưng cũng rất yêu thích nó, nếu không thực bất đắc dĩ ta còn không muốn lấy ra nữa. Trưởng quầy lập tức cười khoe ra một hàm răng trắng bóng. Vậy ta đây liền giải thích một chút hoạt đương cùng tử đương là khác nhau. Này hoạt là trong tương lai có thể chuộc lại vật với một cái giá thỏa đáng cùng với chút lợi tức. Tử đương là bán luôn cho ta, không thể chuộc về nữa. Bất quá vì hoạt đương là để chuộc lại vật nên ngân lượng so với tử đương thấp hơn nhiều, quy củ là vậy, lợi tức một tháng 3 ly, như vậy đã là không ít đi. Tần Đồng nghe được một cái này hai cái kia, không thể tưởng tượng được cầm đồ lại phiền toái như vậy, lợi tức một tháng 3 ly kia hắn làm sao phân biệt rõ ràng. Lập tức tiếp lời, nếu hoạt đương không bao nhiêu, vậy thì tử đương đi, ta chờ chi phí. Lời này đúng là thỏa mãn ý định của trưởng quầy, liên tục gật đầu, nói. Nói như thế ta liền lo liệu, điệu bộ kia cùng với hai viên ruby, khoảng chừng 200 lạng bạc. Tần Đồng chỉ mơ hồ nghe Tiểu Đào nói qua gia đình bình thường một tháng chi tiêu cùng lắm 5 lạng bạc đã rất tốt, này 200 lạng xem ra không phải là con số nhỏ, liên tục gật đầu đồng ý, cảm thấy âm thầm cao hứng. Lại không biết trưởng quầy kia đúng là trong bụng cười đến rút gân, thầm nghĩ hôm nay đã làm thịt một con dê béo, thật sự là vận khí tốt, biết rằng đối với tỷ lệ của loại bảo thạch này giá không chỉ có thế này. Đợi đến khi Tần Đồng biết được vụ buôn bán này bị giảm giá xuống rất nhiều, đã là thật lâu về sau. Gocchuyenaudio.com, vì thế trưởng quầy kia không một chút chậm trễ, vung bút làm bằng chứng, đóng dấu lên, trong lòng ngực lại lấy là ngân phiếu 200 lạng bạc đưa đến tay Tần Đồng, mặt cười đến méo mó. Xin mời, Tần Đồng tiếp nhận, nhìn tờ ngân phiếu kia trưởng quầy lập tức nói. Đây là danh dự tốt nhất của Hồng Thông Ngân Hào, theo ngân phiếu này, vô luận đi đến phân hiệu nào cũng có thể đổi thành bạc ngay, trấn trên của chúng ta cũng có một nhà. Tần Đồng gật gật đầu, nghĩ thầm đại khái chắc cũng giống cơ cấu của một ngân hàng bình thường, ngân phiếu chính là chi phiếu trước kia mình sử dụng, lại cảm thấy kỳ quái, hỏi. Lão bản, sao không trực tiếp đưa bạc cho ta? Chấm, trưởng quầy âm thầm chờ mình xem thường, trong lòng nói. Quả nhiên là đồ ăn chơi chắc táng. Ngoài miệng lại đáp, ngân lượng rất nặng, mang theo không tiện cũng lắm chuyện bất chắc vẫn là ngân phiếu ổn thỏa hơn cả. Tần Đồng cảm thấy có lý, liền cầm ngân phiếu ra ngoài, thấy ngân phiếu kia giấy có vẻ vững chắc còn dấu chế tạo tinh tế, cảm thấy mới mẻ, vừa đi vừa ngắm nghía, mắt điếc tai ngơ nghe trưởng quầy kia nói. Đi mạnh khỏe, sau đó phát hiện ngân phiếu kia góc dưới bên phải có dấu. Giang Di Quốc Thiên bẩm 5 năm chế. Để vậy cho hay, đái khai nghĩa gì cũng không rõ, hình như tên quốc gia là Giang Di Ahat thế mới biết mình nán lại nơi này nguyên lai là quốc gia như vậy, chính là nhìn thấy quốc danh này, ở trong trí nhớ tìm kiếm khắp nơi, trừ bỏ. Đường Tống Nguyên Minh Thanh, ra thì đối với lịch sử là rốt đặc cán mai, Giang Di này là cái gì nửa điểm ấn tượng cũng không có. Cũng không để ý, dù sao cũng đã ở nơi này, không quản nó nhiều như vậy, sống như thế nào mới là quan trọng nhất, liền đem việc này ném ra sau đầu. Khách Trương.